Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2020. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp này đó, khi mà chúng sinh bị cái nghiệp cảm nó chi phối mình, tức là trong cái đời sống mà khi các căn chúng ta tiếp xúc các trần, chúng ta tiếp nhận cái quả của mình, thì chúng ta đó thường tiếp nhận trong cái cảm xúc là đi hàng đầu. Và đó song song với cái tiếp nhận cảm xúc này đó là cái chúng sinh có thọ hưởng hoặc là thọ lãnh những cảm xúc đó. Và cái đó đó nó làm nên đó cái chủ yếu trong những cái cảm thọ thuộc về hỷ lạc hay khổ yêu của chúng sinh ở trong cõi dục, và nó thấm đậm trong cái đời sống về tâm tư tình cảm của người trong cái cõi dục. Vì cái nặng lòng đó mà khi những cái chúng sinh này khi bỏ cái kiếp người của mình á, thì nó sẽ theo những cái cảm thọ đó, những cái cảm thọ mà nó thuộc về cái hỷ lạc hay là cái khổ ưu mà nó thuộc vào cái pháp bất thiện, thì nó thường đưa người ta tái sanh theo cái nghiệp cảm này, và nó đi trong các cái cõi khổ này. Thì chúng ta đã đi qua cái phần những cái cõi khổ về cái súc sinh, và chúng ta đang nói về cái vị khổ. Và đây là cái thế giới mà phải nói là cực kỳ đa dạng và cực kỳ gần gũi với chúng sinh trong cõi dục. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, cái cõi dục giới nó gồm có 11 cõi. Thì trong đó đó, cái cõi người đây nè, 6 cái cõi chư thiên đây nè, cõi người thì nửa lạc nửa khổ, mà cõi chư thiên dục giới là cõi của cái nhàn tịnh, nhàn, cõi nhàn. Bởi vì đây là một cái cõi mà người ta hưởng cái phước báu do giữ giới, hưởng cái phước báu do hành giới, hưởng cái phước báu do thành giới mà tái sinh vào các cái cõi trời dục giới đây. Cõi nhàn đây, cõi trời dục giới đây. Và sư cô nói một lần nữa nhấn mạnh rằng 6 cõi trời dục giới này đón nhận người giữ giới, đón nhận người hành giới và đón nhận người thành giới, nằm ở chỗ này. Đây là một cái pháp tu mà chúng ta đi con đường mà gọi là hết sức là rõ ràng và hết sức là dễ để cho chúng ta đó là hành trì trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và từ cái cõi này mà hưởng hết phước báu thì chúng ta có thể xuống cái cõi người. Và từ cái cõi này nè, khi mà hưởng hết phước báu cũng có thể đến với những cái cõi khổ. Thì 11 cõi này nó có một cái sự kết nối rất là thân thiết với nhau. Đây là 4 cõi thôi. 4 cõi. 6 cõi trời là 10, một cõi người là 11, thì chung sống với nhau. Cho nên chúng ta đừng hỏi rằng có ma quỷ không, có Atula không, có địa ngục không. Cũng như mình nhìn một cái bản đồ thế giới, người ta nói đây là những cái nước lớn, đây là những cái nước nhỏ, tên tuổi có hẳn hoi. Thì mình muốn hỏi thì cứ hỏi, muốn tin thì cứ tin, mà không tin thì thôi. Nhưng mà những cái điều đó thì có người đã đến, có người đã thấy, có người đã biết, thì đã ghi lại cho chúng ta. Người đó là những cái bậc đã đắc thần thông và sau này thành Phật như Ngài Mục Kiền Liên. Và nói chung là chư Phật đều thấy hết. Và Đấng Toàn Giác đã xác định trong cái bộ kinh, trong trường bộ kinh mà bài số 20, và cái phần đầu, cái tụng phẩm 1 của bài số 21, để xác định rằng đây là cái thế giới có thật. Thế giới có thật. Và tới cái bài kinh, cái phần tụng phẩm số 2, cái phần mà để giải ra rằng tại sao chúng sinh lại phải rơi vào trong cái cõi khổ, tại sao phải sống trong đau khổ, tại sao phải gieo cái nhân bất hạnh cho mình. Cái nhân bất thiện cũng chính là nhân bất hạnh Mà cái bất hạnh đó trước tiên á, là nó ở nơi mình, rồi sau đó nó mới gieo rắc cho một cái môi trường xung quanh. Và cái những cái câu hỏi của vua trời Đế Thích này cũng chính là một cái thắc mắc cho tất cả những ai kinh qua trong cái đời sống của mình á. Mình rất muốn làm điều tốt, mình rất muốn làm điều lành, và mình đã từng làm điều lành, điều tốt đó với cái người thân của mình, cũng như là với tất cả những ai mình gặp trên cái đường đời này, nhưng mà tất cả đều không được như ý muốn mình. Tại sao vậy? Thì cái sự việc này có thật không, hay là mình ảo giác, hay là do mình sai một cái gì đó mà mình không thấy được? Thì hôm nay vua trời Đế Thích hỏi Đức Bổn Sư là cái sự kiện mà con người muốn sống an vui hạnh phúc, nhưng mà sau đó con người đó lại sống trong cái hận thù, trong cái thù địch, trong cái đả thương lẫn nhau và trong cái ác ý lẫn nhau. Chuyện này lại có thật. Thì Đức Phật xác định chuyện này có thật. Ước muốn cũng có thật, mà sự việc xảy ra cũng có thật. Nguyên nhân từ đâu? Để chúng ta xem những cái nguyên nhân này. Rồi sau khi hết những nguyên nhân này rồi đó, thì sẽ đi đến cái chỗ là làm thế nào mà chúng ta làm cho nó khô héo đi, làm thế nào cho nó diệt hẳn những cái mà chúng ta mong muốn điều lành, nó lại đi ngược lại với cái mong muốn của chúng ta. Thì ai cũng muốn sống với nhau không hận thù, không thù địch, không có đả thương nhau, không có ác ý nhau. Nhưng mà thực tế trong đời sống đó, thì chúng ta lại có hận thù, lại có thù địch, lại đả thương nhau và lại có ác ý với nhau. Hằng ngày chúng ta dở một cái tờ báo ra thì cái chuyện người ta đâm chém nhau, cái chuyện người ta gây hấn nhau, người ta chửi rủa nhau, chửi lời thô lỗ có, chửi những lời cay nghĩa có, chửi những lời châm biếm có, thì đầy dẫy và hằng ngày nó diễn ra như vậy. Thì đó là cái thế giới của ác ý, cái thế giới của lời còn làm tổn thương nhau, đó là cái thế giới của hận thù và thù nghịch, đó là sự thật. Và chúng ta bước chân về nhà, trong nhà chúng ta cũng có một cái thái độ mà coi làm tổn thương nhau, thì rõ ràng ra đâu có một cái gì đó xa lạ với cuộc đời này đâu. Không có gì hết, không có gì gọi là xa lạ hết. Như vậy đó thì vua trời Đế Thích mới hỏi Đức Phật tại sao. Thì Đức Phật nói tất cả những cái đau khổ này đều bắt nguồn từ hai cái chi phần trong cái sân Phật. Bốn cái này đây, nó thuộc về sân Phật trong 14 pháp bất thiện. Thì nó có tật và lận. Tật đây là đố kỵ, là ganh ghét. Và lận đây đó có nghĩa là bỏng sẻn, là ích kỷ, là bỏng sẻn, gọi là sân tật. Thì bắt nguồn từ cái ích kỷ, cái nhỏ mọn và cái mà ganh ghét lẫn nhau, đố kỵ lẫn nhau. Thì vua trời Đế Thích mới hỏi là vì sao lại có cái tật và cái lận này? Thì Đức Phật trả lời là do trong tâm người ta có sự ưa ghét. Thì cái ưa ghét này chính là cái trạng thái tham hoặc là sân ở trong tâm. Thì hỏi ưa ghét này bắt nguồn từ đâu? Thì nói ưa ghét này bắt nguồn từ dục. Dục có nghĩa là muốn. Thì thông thường hãy muốn thì để đi kèm với cái không muốn. Thì hỏi dục bắt nguồn từ đâu? Thì dục bắt nguồn từ tập. Tập ở đây có hai nghĩa. Nghĩa nó một là sở hữu tầm, hai là cái chữ tầm cầu, thì nó cũng có cái nghĩa nó là cái ý, nằm trong cái ý. Rồi đến phần sau chúng ta sẽ thấy, nhưng phần này chúng ta học theo cái từ này đi. Thì tầm mà nó có cái chánh tầm, mà nó có cái tà tầm. Chánh tầm thì nó đi con đường thiện, và tà tầm thì nó đi con đường bất thiện pháp. Như vậy trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, thì chúng ta nghĩ đến cái gì, chúng ta hướng đến cái gì, chúng ta tìm đến cái gì, thì nên nhớ rằng khi chúng ta hướng đến cái đó thì cái hướng đó nó đều là nằm trong hai cái thôi. Một là chánh tầm, hai tà tầm. Chúng ta kiểm soát từ đó. thì để biết rằng trong tâm chúng ta đi con đường thiện hay bất thiện thì chúng ta thấy rõ. Và như vậy đó, câu hỏi kế tiếp của vua trời Đế Thích rằng là cái tâm này đó nó bắt nguồn từ đâu, thì Đức Phật nói là bắt đầu từ cái vọng tưởng hí luận. Và lần trước thì sư cô đã giảng này rồi, thì chúng ta có thể coi cái vọng tưởng hí luận này nó là pháp thế gian. Nó là pháp thế gian. Pháp thế gian là cái pháp để luân hồi đó. Nó cũng có thiện và nó cũng có bất thiện pháp. Và chúng ta đi ngược lại, con đường này chúng ta đi ngược lại. Từ cái vọng tưởng hí thượng này, nó chỉ ra cái con đường người ta tìm đến là con đường của tà tầm. Và từ cái tà tầm này đó, đi ngược lại đó, thì người ta đi vào cái mà người ta muốn những cái điều nó kết hợp với bất thiện. Thì cái này đó, nó gọi là cái tham dục. Cái tà tầm để đi tìm đến cái tham dục. Và cái tham dục này, nó sẽ hiển lộ ra hai cái khuôn mặt của nó. Khi nào đến dự ý thì nó đắc chí, nó nằm trong cái tham hỷ này đây. Còn khi nào nó không có hài lòng, nó không có đắc chí thì nó nằm trong cái sân hận này đây. Và cái đi ngược trở lại thì chính vì cái ưa ghét này mà nó sẽ dẫn đến cái nguồn gốc của nó nằm ở chỗ nào. Nó phải bắt đầu từ cái chỗ người ta có cái lòng đố kỵ, có cái lòng ghen ghét, và người ta có cái ích kỷ, cái bỏng sẻn mà nó sanh ra những cái việc đó. Và đi ngược lại thì có thể sống trong cái pháp bất thiện. Như vậy cái pháp thế gian mà nằm trong vọng tưởng hí luận này thì nó chính là cái pháp bất thiện để dẫn người ta đi vào con đường luân hồi, mà luân hồi thoái đọa. Ngày hôm nay đó là cái án tử hình mà dành nhiều nhất là cho những người là buôn lậu, buôn trung chuyển về cái ma túy. Rồi cái án tiếp theo á mà nó làm cho người ta phải kinh sợ hết ráo là những người sử dụng ma túy và trở thành ngáo đá để mà giết cái người thân nhất của mình. Cái rùng mình thứ hai đó. Cái thứ ba đó, tới cái tiếp cái thứ tư đó là chính những người mà coi như sử dụng ma túy này, người ta không còn sức khỏe để làm việc, thì người ta mới đi vào cái con đường là bất cứ giá nào cũng phải có tiền để thỏa mãn cái cơn hút chích của mình. Và người ta không từ cái việc nguy hiểm nào hết, mà cũng không từ cái việc tàn ác nào hết để người ta có tiền mà người ta phục vụ cho cái cơn khát, cái ma túy của mình đi. Và cái xã hội đó nó bị đảo lộn hết tất cả và đưa người ta vào trong cái sợ hãi và cái bấp bênh trong cái đời sống. Thì chúng ta thử nghĩ nha, đây là cái nơi sản xuất về ma túy, đây là nơi tiêu thụ về ma túy, và đây là con đường trung chuyển. Con đường trung chuyển này, cái án tử hình. Con đường sản xuất này, cái án của nó cũng là tử hình. Và ngày nay thì có một cái đất nước mà người ta cũng tử hình cái người tư thụ đó. Có nơi thì bỏ tù, nơi thì đưa vào trại cai nghiện. Nơi nào nhiều quá thì coi như cho nó linh tinh. Và như thế chúng ta nhìn cái bản án này, cả ba con đường đều là luật pháp không chấp nhận hết. Nhưng mà về mặt tâm linh á, thì khi người ta gieo xuống đó, cái người mà sản xuất là vì tiền, vì cái siêu lợi nhuận. Người trung chuyển siêu lợi nhuận về tiền, còn người tiêu thụ thì thọ hưởng cảm xúc. Chỉ là cảm xúc mà thôi, một cái trạng thái đê mê mà nó nằm trong si. Kể cả rượu cũng vậy, nhưng ta đi vào con đường đó chỉ vì người ta nô lệ cho cảm xúc mà thôi, không có cái gì khác hơn cả. Chúng ta thấy rượu này uống vô nó cay chứ, nó giật giả, nó khó chịu à. Nhưng mà những cái cảm xúc đầy quyến rũ, người ta đi trong cảm xúc. Người tiêu thụ này vướng vào trong những cảm xúc. Và sư cô nhắc lại một lần nữa, bởi vì đây đó là pháp tu của ta đây, bao giờ cái cảm xúc này cũng đưa liền tới cái sự hưởng thụ này, sự thọ lãnh này. Những cái này nó đi chung một chùm với nhau. Chúng ta thử ứng dụng trong cái cuộc đời của mình sẽ thấy. Ứng dụng liền trong đó mình sẽ thấy. Tất cả những gì xảy ra cho chúng ta mà chúng ta có phản ứng, nó đều có cảm xúc. Hoặc là những cái gì xảy ra mà chúng ta tiếp nhận, nó đều có cảm xúc. Nhưng cái ẩn tàng mà chúng ta không thấy đó, là chúng ta đã hưởng nó, chúng ta đã thọ lãnh nó trong một cái trạng thái mà chúng ta phản ứng ngược, tức là chúng ta không chấp nhận nó nhưng vẫn thọ lãnh nó. Đó là cái mà chúng ta không nhìn ra. Khi cái người mà nghiện đó thì cái cảm xúc này nó nằm trong cái hưởng thụ. Cái người mà hận thù á, nó sẽ đi đây, nó gọi là bị thọ lãnh đây, nó cộng với cái cảm xúc này nó đi, nó sanh ra cái hận thù ở trong ta. Còn khi nào á mà nó đi vào trong cái nô lệ, cái bi lụy trong cái đời sống đó, thì nó hưởng thụ, nó đi kèm với cảm xúc. Cảm xúc khởi lên, hưởng thụ cái cảm xúc đó, và nó trở thành nô lệ cho những cái cảm xúc này. Và như vậy nó không đi trong một kiếp. Chúng ta đọc báo nha, chúng ta thấy vậy. Một cái người mẹ rất là tội nghiệp, sanh 5 đứa con. Những đứa trẻ bình thường, nhưng mà đến có đứa thì 11, 12 tuổi, có đứa 20 mấy tuổi, thì cuối cùng là chúng nó điên loạn hết. Và cái người mẹ như vậy đó, là nội cho mỗi ngày mà nấu cho nó ăn, rồi tắm rửa cho nó, giặt giũ cho nó không đó, thì cũng không lấy thời giờ đâu ra. Nhưng mà lấy cái gì để làm có tiền cho con nó ăn? Thì quý vị thấy là cả một cái gánh nặng. Đi lượm da chai, đi bán giá số, đi bán cái gì cũng được á, miễn mỗi ngày có một chút cho con ăn. Quý vị nhìn đây, không phải cô nói sự việc đó, nhưng mà khi cô nói cái gì sanh lợi cho mình mà đem lại cái sự đau khổ cho kẻ khác, thì chúng ta nhớ nó có một cái cộng nghiệp. Ngoài cái chữ nghiệp ra, nó có cái cộng nghiệp. Thì quý vị thấy nè, khi cái người sản xuất dùng cái đồng tiền của người tiêu thụ đây để giàu có hưởng thụ, mà cái người đây nè, khi nó chết rồi nó thoái đọa hoặc nó làm người đi nữa, thì cái người nó không có bình thường. Thì bây giờ nó lấy tiền của nó, giờ phải nuôi nó chứ sao, đâu có làm sao khác khỏi được. Đồng tiền mình lấy từ đâu ra? Thì bây giờ cái đồng tiền nó sẽ nối lại, mà nó nối ngược lại. Thì cái này nó gọi là cái cộng nghiệp. Khi chúng ta làm thức ăn, chúng ta bán cho cái người ăn để chúng ta lấy tiền. Nhưng mà chúng ta làm tinh khí, chúng ta sạch sẽ, chúng ta đáng đàng hoàng, người ta ăn vào người ta khỏe mạnh, người ta ăn vui, thì cái cộng nghiệp này gặp nghiệp lạnh. Còn khi chúng ta bề ngoài thì thức ăn ngon, nhưng bề trong thức ăn này bệnh, thì cái cộng nghiệp này nó sinh ra, nó cũng sẽ đảo lại. Vì thấy con đường đi nó chưa? Cho nên đừng gieo rắc cái đau khổ cho người khác, vì gieo rắc đau khổ cho người khác chính là gieo rắc sự đau khổ cho mình. Bởi vì cái hạt nhân nó gieo xuống nó nằm nơi đây, cái nhân nó gieo xuống nó nằm nơi cái khu vực sản xuất đây. Thì chúng ta nè, với cái tâm bất thiện khéo che đậy của mình, chúng ta đã gieo xuống những cái hạt giống bất thiện thì nó phải trổ sanh trong tâm chúng ta trước và nó sẽ lan chuyển ra bên ngoài, thì cái cộng nghiệp này đương nhiên phải có. Cho nên trong cái câu mà nói rằng là ai ăn thì người đó no, ai gieo cái nghiệp xấu thì người đó phải lãnh, chính xác 100%. Nhưng bên cạnh đó nó có cái cộng nghiệp. Khi nào mình còn sử dụng cái mà người ta tạo ra, đây, người này tạo ra mà người này sử dụng hoặc cho cái người nào cùng sử dụng đó thì nó có cộng nghiệp. Hoặc là mình gieo rắc từ cái chỗ này, mình gieo rắc đến cái chỗ này thì đây nó có cộng nghiệp. Cái đồng tiền này làm ra nè, chia cho ai? Chia cho ai? Và ra cho ai ăn? Người nào nhận thì giữa hai bên nó có cái dấu cộng. Lãnh tiền từ cái người này, bên đây nó có dấu cộng. Cho nên người ta nói cái gen này nè, một con chó đi học, lấy một con chó có học, sanh ra những đứa trẻ, những đứa trẻ con rất là thông minh. Một con chó có học, lấy một con chó không đi học, bớt thông minh lại. Hai con chó không có đi học thì nó thấp hơn nữa. Nhưng cái đó là một cái con đường xuôi chiều, cho nên chưa có những cái trường hợp mà nó gọi là ngoại lệ. Con người cũng vậy, chồng vợ thông minh chưa chắc đã đẻ ra đứa con thông minh. Bởi vì sao? Vì nó có cộng nghiệp. Nó không thuần túy là cái gen. Cái biến thái về gen nó nằm trong nghiệp, bởi vì cái đứa trẻ này nghiệp của nó tạo ra. Và cha mẹ này nghiệp tạo ra, cho nên nó có cộng nghiệp với con. Cho nên con là quả của cha mẹ, cha mẹ là quả của con. Nó nằm trong cái cộng nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta đây không nhìn ra. Quý vị thấy một nghề đơn giản ở đây, những cái rác y tế, trong đó có những cái bao tay trong cái phòng mổ, bây giờ người ta đem đổ hết, nhưng mà có người quy tụ những cái đó vậy. Rồi đó người ta mới gọi là coi như là giặt giũ, người ta tái chế lại, thì người ta làm những cái hộp giả giống y chang vậy. Người ta bán ra không biết bao nhiêu. Thì khi bán ra vậy mà nếu người ta dùng trong vấn đề y tế mà nó bị nhiễm trùng, mà cái người đó phải bệnh kéo dài, tốn bao nhiêu thuốc, hay là có khi nhiễm trùng nặng cũng chết luôn, thì mình đâu có nghĩ rằng mình bán một cái bao tay vậy đó, lúc mà sản xuất ra rồi đó, tái sản xuất lại đó, thì lời cái con số nó là không bao nhiêu. Nhưng mà cái giá mà phải trả như vậy đó, cứ mỗi một người ta bị như vậy đó, thì cái cộng nghiệp này nó vô và không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên khi người ta không rõ nhân quả đó thì người ta thấy cái đồng tiền là trên hết. Bởi vì pháp với gian mà nó nằm đây, nằm trong cái vọng tưởng, trong cái hy luận đây. Tưởng là có tiền nhiều, tưởng là có địa vị cao là tột đỉnh của vinh quang và hạnh phúc. Không, sự bình yên, sự trong sạch, sự sáng suốt mới là hạnh phúc. Nhưng người ta định nghĩa hạnh phúc khác, vì những cái hạnh phúc đó nó nằm trong hưởng thụ cảm xúc. Mà chúng ta xem xét lại nha, chúng ta mê một cái bộ đồ đẹp, một cái nữ trang đẹp, một đôi giày đẹp, một cái gì đó đẹp, thì chúng ta xem đây có phải là chúng ta thích những cảm xúc không? Người mang đôi giày hiệu, mặc cái bộ đồ hiệu, tóc cũng hớt tân thời, đi ra ngoài đầy tự tin. Nghĩa là gì? Nghĩa là cung phụng cho cái ngã của mình và cảm thấy như vậy cái ngã mình dương cao lên được. Nó nằm trong cái tự ngã, mà nó nằm trong ngã mạn không biết và hưởng những cái cảm xúc đó. Thầy chưa? Tất cả chúng ta người ở cõi dục đều vướng vào cái tham dục này cả, nằm trong cái chỗ này là chủ. Và chính cái chỗ này nó mới đưa người ta tái sanh xuống cả một trời cảm xúc. Và cái cảm xúc đó nó lại là những cảm xúc thuộc về cái khổ đó, cực kỳ đa dạng và nhiều tầng cấp khác nhau. Nhiều tầng cấp đó. Thí dụ như bây giờ có người thì cũng chả làm cái điều gì mà gọi là sai trái cả, nhưng người ta thích nghe nhạc buồn thôi. Có bao nhiêu những cái bản nhạc mà nó ru cho cái hồn người ta đó đi vào trong cái thương đau thì ta thích vậy thôi, chứ ngoài ra chả làm điều gì vậy bạn. Nhưng đưa cái tâm mình đi về đâu? Đây, cả một cái trời đau thương nó nằm trong các cõi khổ đấy. Đây. Rồi sẽ được hưởng như ý muốn. Muốn gì được đó mà. Cho nên chúng ta phải xem xét những cảm xúc của mình. Có thể thấy những cái hưởng hoặc những cái thọ lãnh. Mình chưa có nhìn được sâu xa đâu, nhưng cảm xúc thấy được. Vậy hãy xem xét đi. Thì chúng ta biết ngay trong đời này chúng ta đã hưởng cái gì, thì chúng ta sẽ tiếp tục con đường thọ hưởng đó, và nó sẽ đi. Đi trong cái luân hồi của nó. Bởi vì tất cả nó đều là thói quen. Nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Vì thấy một người thích ăn ớt không? Cái bữa ăn mà đi tới đâu mà không có cái trái ớt thì cảm thấy như cái ăn tạm gì thôi, chứ không phải là cái bữa ăn như mình mong muốn. Và có người còn cầu kỳ nữa, ăn thì ớt xanh chứ còn ớt đỏ cũng không ăn. Những cái tập khí đó do mình nuông chiều những cái cảm xúc, những cái cảm xúc về cái độ cay, cái cảm xúc về cái mùi. Bởi vì cái ớt nó cũng có cái mùi của nó. Sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả những cái đó mình đều quyến vào trong những cái đó không ra khỏi. Đó, chúng ta xem lại những cái này để biết đẩy cái nắp hòm cảnh giới mình đi về đâu. Và sư cô cũng nhắc lại là một chữ giới thôi. Thì trong cái 11 cõi thế gian này là chúng ta chữ giới đầu tiên, giữ giới chúng ta được làm người. Chúng ta hành giới và thành giới thì chúng ta được sanh vào cõi chư thiên. Đấy. Còn không làm người thì chúng ta có tam nhân. Đấy, cái phước báo nó là như vậy đó. Rõ ràng nó là như vậy đó. Và khi chúng ta nhìn được những cảm xúc khởi lên và chúng ta thấy rõ chúng ta đang thọ hưởng những cảm xúc này, hoặc là chúng ta bị thọ lãnh những cái cảm xúc này, chúng ta khổ vì chúng ta phải thọ nhận cảm xúc này, và chúng ta nhìn thấy ra được cái điều đó là tuệ giác chúng ta phát sanh. Cho nên khi mình còn làm người đó thì những cái cảm xúc này nó không thể nào nói là không có. Và mình chưa đủ cái lực để mà mình thành thánh đó, thì ít ra trong cái giờ lâm chung mà những cảm xúc gì nó khởi lên đó, mình đều thấy rõ như vậy, đều đặt tên nó được. Và mình ra đi trong lúc mình thấy nó là mình thoát. Thoát có nghĩa là mình sẽ tái sanh vào trong cái cõi người, hoặc là tái sanh vào cõi trời, không có đọa xuống. Còn nếu mình ra đi những cái cảm xúc đó khởi lên, những cái cảm xúc khổ đau khởi lên mà mình chìm trong cái đau khổ thì thoái đọa. Cho nên sư cô phải nói cái này hoài. Sư cô nói rằng cảm xúc bao giờ nó cũng đi kèm một cái rất là tinh tế. Nó nằm ở chỗ là chúng ta hưởng thụ những cảm xúc đó, hoặc là chúng ta bị thọ lãnh những cảm xúc đó, thì bao giờ nó cũng đi đôi với nhau. Và bây giờ khi mà chúng ta khởi lên như vậy, chúng ta chịu khó chúng ta ý thấy. Để ý thấy biết, để ý thấy biết, để ý thấy biết. Đó là thiền đó. Đó là thiền, ứng dụng cái thiền đó. Và cái này trong cái giờ lâm chung của chúng ta, mà chúng ta khởi lên để thấy biết thì chúng ta được tái sanh làm người hoặc chư thiên. Còn thành Phật là sao? Thành Phật là bất cứ sát na nào cũng thấy biết rõ ràng như thế. Và còn thấy sâu hơn nữa đâu. Thấy cái nhân quả nào mà nó khởi lên cái này. Thấy luôn thế. Và cái thành Phật nó không ai cho mình được hết. Tất cả đều do mình rèn luyện. Cũng như một người làm cái việc gì giỏi đó không phải ai cho. Người ta có thể cho ý kiến. Người ta có thể cho cái lời chỉ dẫn. Nhưng mà cái thực tế để trở thành người giỏi thì cái người này đó phải là người siêng năng, phải là người chịu khó, chịu khó trong công việc và chịu khó trong cái nghĩ suy. Không ai cho chúng ta gì. Không có bao giờ một người mà biếng nhác mà lại là một cái người giỏi giang thông minh được cả. Không có chuyện đó. Tất cả người giỏi giang thông minh đều phải làm việc rất nhiều và rất là chịu khó, rất là để tâm ý mình vào trong cái công việc, phải sáng suốt thì mới là người giỏi. Còn nếu không thì chúng ta cứ trôi lình bình như vậy trong cái luân hồi đó, đi rất là nhiều cái kiếp đời, nhiều cái hình sắc khác nhau để mà chúng ta học một cái bài học về tiến hóa, về tâm linh. Còn nếu chúng ta đi như vậy mà không học được gì thì cái con đường đó là cái con đường nó cứ bập bềnh như thế trong cái luân hồi, và nó đi xuống những cái đoạn đường xấu phải chịu thôi. Chỉ có trí tuệ sáng suốt mới đưa chúng ta thoát ra, còn không sáng suốt không thể nào thoát ra. Đạo Phật dạy như vậy. Đạo Phật khác với tất cả tôn giáo khác ở chỗ này. Tất cả những tôn giáo khác dạy chúng ta làm điều lành, dạy chúng ta làm điều thiện, dạy chúng ta làm điều tốt. Nó giống như dạy giới hạnh vậy thôi. Nhưng mà cái trí tuệ tâm linh nó mới đưa đến cái chỗ chúng ta không còn sai nữa. Và khi nào chúng ta hết sai, chúng ta hết nhầm lẫn thì có nghĩa rằng chúng ta bình yên. Nhưng vì chúng ta là người đời, người phàm phu, cho nên chúng ta dứt được cái này thì nó xảy ra cái bệnh khác. Hết cái bệnh khác này nó đi tiêu bệnh khác nữa, nó cứ đẻ ra hoài. Hồi xa xưa thì người ta thấy vô bệnh lao là chết, không thể nào sống nổi. Bây giờ bệnh lao không còn chết, không có chết nữa, có thuốc rồi thì nó còn nhiều thứ bệnh nữa. Nó cứ sản sanh ra vậy hoài. Cho nên chúng ta gọi là giải thoát từng phần, giải thoát từng việc. Chúng ta thoát từng phần, thoát từng việc. Cụ thể nó là như vậy. Bây giờ chúng ta đã trở lại cái phần này. Bây giờ chúng ta tiếp theo, chúng ta ôn lại tiếp theo nha. Vừa hôm chúng ta đang ở cái phần vọng tưởng khí luận. Chúng ta đọc phần này rồi giảng chung á. Này Thiên Chủ, ta nói hí luận có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói ưu cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói xả cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời kỳ ấy cần phải tránh xa. Ở đây có loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời hỷ ấy nên thân cận. Ở đây có hỷ câu hữu với tầm, câu hữu với tứ. Có hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, ta nói ưu cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây loại ưu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì ưu ấy, thời ưu ấy cần phải tránh xa. Ở đây loại ưu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với loại ưu này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì ưu ấy nên thân cận. Ở đây có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ. Có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói ưu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, ta nói xả cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây loại xả nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với xả này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì xả ấy cần phải tránh xa. Ở đây loại xả nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với xả này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời xả ấy nên thân cận. Ở đây có xả câu hữu với tầm, câu hữu với tứ. Có xả không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại xả không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói rằng xả có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, vị tỳ kheo phải chứng đạt như vậy, phải thành tựu như vậy mới thích hợp và hướng dẫn đến diệt trừ các vọng tưởng, ý luận. Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho Thiên Chủ Sách Khá. Sung sướng Thiên Chủ Sách Khá hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn và nói: như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thiện Thể. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được tiêu tan. Có một cái quyển mà người ta viết gì di viện pháp á, mà dịch từ nước ngoài dịch vô đó, thì trong cái trang đầu đó, người ta có nói rằng là cái di viện pháp này không biết có phải Đức Phật giảng không hay là đời sau. Thì bây giờ bao nhiêu người cũng nói như vậy mà không bao giờ có thể tìm hiểu trong kinh điển hết. Thì sư cô có nói thế này, cái bài mà Kinh Vô Ngã Tướng là bài Đức Phật pháp đầu tiên đó, Đức Phật thuyết cái bài pháp đó đầu tiên đó, thì có ai dám nói là không phải của Đức Phật không? Nếu mà xác định rằng đó là cái bài giảng của Đức Phật, thì trong đó nói về trung đạo, tức là nói về bát chánh đạo. Vậy bát chánh đạo trên bản chi pháp này có đầy đủ hết. Để bây giờ trường bộ này bắt Đức Phật giảng là bài Đế Thiết Sở Vấn rồi, có ai dám nói rằng đây không phải bài của Đức Phật không? Vậy dở ra mấy cái từ ngữ này mới giảng làm sao đây? Mới học sao đây? Rồi chúng ta đi lần trong kinh, chúng ta đi lần trong luật. Luật thì ít xuất hiện hơn, nhưng vẫn có. Kinh thì xuất hiện rất là nhiều, mà không hiểu theo di diệu pháp có nghĩa là mình hiểu theo cái kiến thức của mình. Bây giờ chúng ta nhớ cái chung mà Đức Phật giảng là tất cả các pháp mà Đức Phật giảng. Đức Pháp nói cái gì mà khi mình xâm nhập vào, mình sống với nó, mình gần gũi với nó, mà cái thiện lành nơi mình nó tăng lên, mà cái xấu xa nó giảm xuống, thì mình biết rằng cái đó mình nên gần. Còn cái gì mình xâm nhập vào, mình sống trong đó, mình gần gũi với nó, mà những cái thiện pháp của mình nó trốn đi, mà cái bất thiện pháp nó mạnh lên, thì những cái pháp nó nên tránh xa. Vậy trong đời sống mà chúng ta sống với người nào mà nó cứ hụt hạt hoài, nó cứ gây cái sự bức xúc đau khổ hoài, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là nên thân cận hay nên tránh xa thì chúng ta hiểu. Hàng ngày trong cái tâm tư, cái nghĩ suy của mình gần cái gì nhất, mình hướng về cái gì nhất, mình đi sâu vào cái gì nhất, mà mình thấy rõ nó là thiện hay bất thiện, thì cái chọn lựa của mình hỏi nên chọn cái nào. Và khi mình chọn, có nghĩa là mình thấy cái con đường tái sanh của mình. chứ mình đâu có kêu trời trách đất được. Đúng không? Bây giờ hoạn nạn xảy đến cho mình liên miên. Có bao giờ khi mà mình đánh đập một cái con vật hay là mình hành hạ một con vật có bao giờ mình ngưng tay đâu? Vì nó có cái thú vị trong sự hành hạ đó mà mình nhận không ra, không nhận ra. Nên ta cứ làm tới mà. Chúng ta xem coi có bao nhiêu cách người ta ăn thịt loài vật. Quý vị cứ tới cái làng nướng thì thấy. Người thấy một con cá là kiếm cái cây anh ta. Từ cái họng nó thọc cho tới cùng. Đau đớn dễ dụa vậy chưa giữ ý để trên lửa. Run rẩy trên lửa. Người ta ăn rất ngon, rất khoái khẩu. Và bao nhiêu người nhìn vào đó thấy đầy hấp dẫn. Sự run rẩy của con cá là điều hấp dẫn. Vì thấy Mai Dương nó ăn không? Còn một cái người có cái cảm xúc tình cảm mà thật là con người ta chịu đựng không nổi sự run rẩy đó. Người ta chịu đựng không nổi khi nhìn thấy con cá nó giựt ở trên cái lò nướng đó, ta chịu không nổi. Sư cô có biết một gia đình đó có một đứa con thôi mà cái thằng bé nó 5 tuổi. Nó coi tivi thì sao không biết mà nó thấy người ta làm gà làm vịt gì đó nó không biết. Nó về nó hỏi má nó là cái thịt này nó ăn á là có phải là người ta làm như vậy không? Tức là thấy trong tivi. Thì má nó nói là đúng là như vậy đó cô. Thì nó nói là con không ăn nữa. Và từ đó nó không ăn. 5 tuổi. Người ta nói là những cái đứa trẻ nó có cái căn lành sâu dày. Cho nên nó vừa thấy thì những cái cảm xúc đó đó làm cho nó không chịu đựng được. Cảm xúc nó không chịu đựng được. Và nó tạo nên một cái cảm giác khó chịu. Đấy là một cái khổ ưu. Nhưng khổ ưu này nó duyên với pháp thiện. Cho nên khi mẹ nó xác định rằng một cái con vật để cho mình ăn thịt thì người ta phải giết nó như vậy. Là nó bỏ ngay tức khắc. Còn mình thấy trước mắt lại thích thú. Quý vị ra nước ngoài, quý vị không bao giờ thấy mà người ta treo một cái phần thịt của con bò, ta xoay xoay vậy, ta hơ cho nó ấy lên là ăn thịt tươi sống là cắt tiền tại chỗ, còn sợ lắm. Ta vẫn ăn nhưng người ta ăn cái thịt nó đã đông lạnh rồi. Còn cái ăn theo cái kiểu hoang dã đó thì người ta sợ lắm. Vì rất nhiều vi khuẩn. Nhưng mà quý vị thấy không, cái cảm xúc nó đưa mình đến đâu. Khi người ta nhìn thấy những con vật, người ta có một cái cảm xúc là người ta sẽ ăn được món ngon vật lạ. Chứ người ta không có sự đồng cảm với một cái chúng sinh nó đang đau khổ. Người ta vô cảm trước cái đau khổ của chúng sinh khác. Mà cái cảm của người ta là cái cảm người ta được thọ hưởng cái món ngon vật lạ. Hai cái đó nó đi khác nhau, nó mới tạo nên là cái phạm giới thứ nhất. Để mà đầy dẫy ở trên cái quả đất này đó là bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ, phòng mạch lớn, phòng mạch nhỏ, từ chính thức cho đến không chính thức, đầy dẫy. Nằm trong chỗ đó thôi, đâu có đi xa hơn nữa. Rồi như vậy thì đây là một cái câu mà chúng ta phải nhớ. Ở chúng ta gần cái gì mà cái đó đem sự an lành, sự trong sạch, sự sáng suốt, sự tiến hóa thì đó là pháp nên gần. Còn cái gì đi ngược với con đường đó thì pháp nên tránh xa. Cái mà ta dai dẳng để đưa đến thói đó là cái đời sống hôn nhân. Người ta phải dai dẳng những ngày tháng người ta sống với nhau để làm suy sụp lẫn nhau. Người ta vẫn thân cận không rời được. Và cái đó, cái hậu quả nó là con đường thói đó. Nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta tiếp tục. Còn chúng ta không chấp nhận thì chúng ta hãy sửa đổi. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả những người cùng trên sân khấu với mình đều là người phụ diễn của mình. Nhớ vậy. Nhưng chúng ta lại quên nhỉ. Chúng ta quên là mình đứng trên sân khấu đó, mình phụ diễn cho người ta. Và chính cái khổ của mình nằm chỗ đó, cái mắc kẹt của mình nằm chỗ đó, cái thoái đạo của mình nằm trong chỗ đó. Chúng ta có một kiếp người để sống, và chúng ta sống cho xứng đáng một kiếp người để chúng ta còn tiến hóa. Còn khi nào chúng ta thấy chúng ta sống để phục vụ cho sự sống của người khác thì chúng ta đã làm kẻ thoái đọa là đúng rồi. Vậy hãy xác định lại cái vai diễn của mình. Với một cái kiếp người này, chúng ta được sống làm người trên thế gian này, chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn phụng sự cái người khác để chúng ta trở thành một cái vị thánh tử về đạo không? Thánh tử về đạo không phải con đường đó. Khi gọi thánh là người ta có giới hạnh. Còn này nó không có giới hạnh, nó bất chấp giới hạnh. Nó phục vụ cho người khác. Vì sao? Vì nó phục vụ để nó nô lệ cho những cái cảm xúc và sự thọ hưởng cảm xúc này mà thôi. Không có gì khác hơn cả. Và chính cái sai lầm này nó làm cho người ta nó quên cuộc đời của mình. Quên. Quên cái sự sống của mình. Để được hưởng những cái cảm xúc này, người ta bán linh hồn cho quỷ. Thế gian này người ta bán linh hồn cho quỷ để lấy tiền, lấy địa vị nhiều lắm. Nhưng mà cái chúng sinh mà bán linh hồn cho quỷ để lấy những cái cảm xúc này nó còn nhiều vô số. Người ta bán linh hồn cho quỷ để lấy cái địa vị, để lấy cái tiền tài, nó ít hơn là cái người bán linh hồn cho quỷ để mà thọ hưởng những cái cảm xúc này. Chính vì vậy chúng ta đã chấp nhận làm kẻ nô lệ, tối tâm một kiếp người. Tỉnh ra đi. Chính mình rất ác với mình. Chỉ vì ta muốn cái đó, muốn hưởng cái đó, mà ta đã đánh đổi tất cả. Cái muốn đó nằm trong cái dục này đây, mà nó chính là cái tham dục. Muốn nằm trong cái tham dục, và nó đi trong cái tà tầm, và đi trong cái mà chúng ta yêu thích đây. Không có khác ra đâu. Và chúng ta tự làm tổn thương mình. Tổn thương mình đây. Và khi chúng ta cực kỳ đau khổ thì cái thiện ý chúng ta không còn, chúng ta chỉ còn cái ác ý. Và con đường thoái đọa đã dành sẵn cho chính kẻ nào đã tâm tối như thế. Hãy nhận cho ra. Rồi bây giờ chúng ta xem những cái từ ngữ mà Đức Phật nói đây. Thứ nhất là chữ ưu, cái thứ hai là chữ xả, cái thứ ba là chữ hỷ. Có hỷ, có xả và có ưu. Trước khi giảng cái phần này, sư cô nói cho xong mấy cái câu mà ở trên đầu nó hay nói đó. Chứ cô đọc lại cái phần đó để giảng chung thôi. Tại vì nó giống nhau cho nên giảng chung. Ở cái phần câu hỏi thứ hai đó, thì có nói thế này. Bạch Thế Tôn tật đố sang tham do nhân duyên gì? Do tập khởi gì khiến chúng sanh khởi? Cái gì khiến chúng hiện hữu? Cái gì khiến chúng sanh khởi? Cái gì khiến chúng hiện hữu? Cái gì có mặt thì tật đố sang tham có mặt. Cái gì không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt. Câu hỏi này nó nằm trong lý duyên khởi. Lý duyên khởi đó xác nhận như thế này. Khi cái này có thì cái kia có, cái này hiện hữu thì cái kia hiện hữu. Nếu mình dùng cái từ ngữ về chữ Hán đó, thì chúng ta dùng chữ hiện hữu. Nhưng sư cô dùng cái chữ nôm cho nó dễ. Cái này có thì cái kia có. Tức là khi mà cái đời sống mà làm tổn thương nhau có mặt, có nghĩa là tật lận có mặt. Tật lận có mặt có nghĩa là ưa ghét có mặt. Ưa ghét có mặt có nghĩa là dục có mặt. Dục có mặt có nghĩa là tầm có mặt. Tầm có mặt có nghĩa là vọng tưởng hí luận có mặt. Vậy khi nào mà cái hận thù, cái đả thương này vắng mặt, tật lận vắng mặt. Tật lận vắng mặt thì ưa ghét vắng mặt. Ưa ghét vắng mặt thì dục vắng mặt. Vắng mặt thì tầm vắng mặt. Và cái vọng tưởng hí luận vắng mặt thì nó nằm trong cái lý duyên khởi đây. Khi cái này có thì cái kia có. Khi cái này phát sanh thì cái kia phát sanh. Khi cái này vắng mặt thì cái kia vắng mặt. Khi cái này diệt thì cái kia diệt. Gọi là cái lý duyên khởi. Rồi chúng ta sẽ học cái này kỹ hơn. Bây giờ chúng sư cô nói vắn tắt này. Lý duyên khởi là vậy. Tất cả các cái pháp hiện hữu đều do duyên khởi. Tức là thành tựu một cái gì đó thì nó phải có nhiều điều kiện, nhiều yếu tố. Cái gì thành tựu thì nó được gọi là pháp. Thì tất cả khi muốn thành tựu một cái pháp, một cái tên gọi gì đó thì cái này nó phải có điều kiện. Điều kiện này còn gọi là duyên. Điều kiện hay là yếu tố là các cái thành phần để cấu tạo nên nó. Nhưng mà dùng chữ duyên là bởi vì vậy, các cái điều kiện đó, các cái thành phần đó, các cái yếu tố đó khi nó xuất hiện thì nó có một cái kết cấu hài hòa với nhau để nó mới thành tựu được một pháp. Khi ta hỏi pháp là gì, cái chi cũng là pháp. Cái này khi mình gọi nó là cái nắp của cái bình, nó cũng là một pháp. Đấy, cái hộp đựng giết cũng là cái pháp. Đấy, cái thước cũng là cái pháp. Đấy, cái diêm phấn cũng là cái pháp. Cái bàn, cái ghế, cái bông, cái hoa này nó cũng là pháp. Tức là khi nó có tên gọi để nó xuất hiện với một cái hình dáng và một cái kích thước, với một cái phẩm chất của nó, để nó có một cái tên gọi, thì cái đó, cái quy ước đó, chúng ta tạm gọi nó là pháp. Và nó thành tựu là do các cái yếu tố nó hợp lại, nó hài hòa lên. Rồi chúng ta sẽ học những cái này. Nhưng mà học cái này thì sư cô nói cái ứng dụng trong đời sống thế này. Mình đau khổ là nó có nhiều cái yếu tố, nhiều nguyên nhân tạo ra. Vậy khi muốn hết cái đau khổ đó thì phải phá vỡ những cái điều kiện, những điều kiện, những cái yếu tố mà cấu tạo nên nó, chúng ta phá vỡ nó thì nó không còn nữa. Thì chúng ta nhìn đây, cái đau khổ, cái thù hận này nó bắt nguồn từ đây. Phá vỡ nó thì không còn nữa. Cái này nó bắt nguồn từ ưa ghét đây, ưa ghét phá vỡ không còn nữa. Ưa ghét này bắt nguồn từ dục, dục phá vỡ không còn nữa. Này bắt nguồn từ tâm, tâm phá vỡ không còn nữa. Bắt nguồn từ vọng tưởng hí luận phá bỏ nó không còn nữa. Phá vỡ một cái duyên không còn nữa. Thí dụ như bây giờ cái đời sống hôn nhân, cái điều kiện mà để thành tựu cái đời sống hôn nhân đó, điều kiện cốt lõi đó là người ta phải sống với nhau chân thật và thủy chung. Và cái để người ta chân thật và thủy chung đó, nó xuất phát từ cái không định nghĩa được. Cái đó là cái tình cảm, cảm xúc đối với nhau. Và khi mà người ta đó có cái tình cảm chân thật đối với nhau, và người ta sống trung thực đối với nhau, người ta thủy chung với nhau, thì nó hình thành một cái đời sống hôn nhân tốt đẹp. Nhưng mà khi một trong những yếu tố nó phá vỡ với nhau, người ta giả vờ để người ta yêu thương vì người ta muốn lợi dụng gì đó, người ta muốn hưởng những cái cảm xúc về tình dục, người ta muốn lợi dụng cái người này vì người ta sắp sửa nhờ người này cái gì, hoặc là người ta vì tiền bạc, vì địa vị, vì một cái gì đó mà người ta muốn, chứ nó không phải là người ta chân thật người ta đến với nhau. Thì khi nó lộ diện ra những cái không chân thật đó thì nó sẽ hủy hoại cái mối quan hệ này. Cái đau khổ là cái người trong cuộc đó bị những cảm xúc, tình cảm của chính mình chi phối mà lại không có coi như là khẳng định một cách chính xác rằng cái sự kết nối này tan vỡ rồi. Người ta muốn dùng những cảm xúc, tình cảm của mình đó để người ta hàn gắn lại, để người ta che phủ nó lại, nhưng nó cực kỳ mong manh. Vì những cái yếu tố chính để mà xây dựng nên cái đời sống hôn nhân chồng vợ không có, nó sụp đổ xuống rồi, người ta ảo ảnh, người ta đau khổ vì ảo ảnh của chính mình. Khi chúng ta biết lý duyên khởi thì chúng ta nhìn ra một cái sự thật trần trụi của nó, và chúng ta cũng thôi đi những cảm xúc mê muội của mình để tỉnh ra mà làm người. Còn nếu không, làm kẻ nô lệ cho cảm xúc, và cuộc đời chúng ta đi vào trong thoái đỏ mà chúng ta không thương, chúng ta chỉ thương những cái cảm xúc này vì chúng ta hưởng thụ nó, thích thú. Và cho đến khi người ta nhận ra một cái ảo ảnh của mình đó, thì cái nỗi đau thương quá lớn để cho thành cái kẻ ác mà ta giết cái kẻ không như ý mình. Người ta gọi kẻ đó là một cái tên phản bội, một cái tên tàn nhẫn, cho nên mình cũng tàn nhẫn hơn để mà những cái ảo ảnh mình khi tan vỡ đó, mình sẽ đổi thành những cái cảm xúc đau thương. Nó kèm với cái hận thù để mình đi vào cái con đường thoái đỏ xấu nhất đây mà hưởng tiếp tục những kẻ nô lệ về cảm xúc. Phải nhận ra điều này. Chúng ta nương vào nhau để sống. Khi không nương được thì thôi. Người ta quên cái chữ nương nhau để sống. Người ta bấu vào nhau để sống. Cho nên có tổn thương, có đau khổ, người ta vẫn bấu vào nhau để mà sống. Ta không có nương nhau. Và chúng ta thoái đọa ở cái chỗ bấu vào nhau để sống, chứ không phải nương nhau để sống. Khi cái người này không phải là chỗ nương tựa của người kia thì ta sống để làm gì vậy? Sống chung để làm gì vậy? Hãy hỏi đi, hãy hỏi với chính mình đi. Sao mình thấy rõ, sao mình biết rõ như vậy mà mình vẫn bấu vào? Có phải vì cái này không? Vì những cái cảm xúc, cái sự hưởng thụ cảm xúc này không? Có thể những cảm xúc ra đã đi qua rồi, nó thành dĩ vãng rồi, nhưng chúng ta vẫn lôi nó lại để tái hưởng thụ. Và chúng ta mơ mộng một cái giấc mơ trong ảo ảnh của mình. Và chính vì vậy cái si mê đó nó phải nằm trong cái tâm tham của mình. Vì mình dính mắc vào những cái mình ưa thích thì cái si mê nằm chỗ đó, dại dột nó nằm ở chỗ đó. Và như vậy thì chết trong lúc đó, chúng ta làm sao làm người? Làm sao được? Chúng ta than trời trách đất là sao? Không than được đâu. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần mà Đức Phật đi sâu vào đây. Ta nói hỷ có hai loại. Một loại phải nên thân cận, một loại nên tránh xa. Thì chúng ta đã học này rồi, sư cô không giảng nhiều. Cái hỷ mà nằm trong bốn tâm tham thọ hỷ đây là hỷ nên tránh xa. Hỷ trong tất cả các cái pháp thiện đây, hỷ trong thiện dục giới, hỷ trong thiện sắc giới, hỷ trong siêu thế là cái chúng ta nên gần. Bây giờ chúng ta nói cái tinh tế của nó một chút xíu. Cái khi mà Đức Phật đi về trong cái họ tộc của mình á, để đến đó để mà người ta thỉnh về thì Đức Phật về đó để mà gọi là tế độ cho người trong cái gia tộc. Thì khi Đức Phật đi trở về cái lưu thất của mình, về hương thất của mình, thì Đức Phật cố tình để quên cái bình bát lại. Thì theo như cái truyền thống đó, thì khi mà một cái vị khách đến mà để quên cái gì đó, thì người khách đó là nam đó, thì cái người nam phải đi theo. Huống chi đây là một cái vị Phật, cho nên là người trong gia đình mới bảo cái cậu con trai đó là em họ của Đức Phật đó, cầm cái bình bát đi theo để gửi cho Đức Phật. Nhưng mà người này đi mà Đức Phật coi như không có thấy. Thật ra là Đức Phật biết hết, nhưng mà Đức Phật cứ đi giống như là mình không có quan tâm cái gì hết á. Thì cái người này mới sốt ruột quá đi, tại vì vợ chưa cưới, đang ở trong cái nhà mình á, để mà hai bên mà chuyện trò với nhau, nhưng giờ phải bưng cái bình bát đi, thiệt là lòng nó nặng như chì á. Mà đi như vậy mà Đức Phật cũng không có quay lại nữa, cho nên là cái người này vừa đi mà vừa thấp thỏm. Rồi Đức Phật cũng cứ đi về, rồi Đức Phật cũng không thấy gì hết. Thì người này cứ ôm cái bình bát đó đứng đợi chờ, cho đến khi mà Đức Phật thấy tới lúc cần phải nói rồi đó, thì mới cho gặp. Vị này mới bưng cái bình bát lên để dâng trả Đức Phật mà quay về. Đức Phật hỏi là có phải là em đang nghĩ tới vợ chưa cưới nhiều lắm phải không? Nói dạ phải, tại vì đây là cái dịp để mà chuyện trò với nhau mà không có gặp được, cho nên là đi đó thấp tha thấp thỏm gì lắm. Thì Đức Phật mới hỏi một câu khô hài và làm cho cái người đó giận dữ lắm. Đức Phật hỏi vậy chứ vợ của em nó có đẹp hơn khỉ không? Chị này nghe xong sốc quá. Vợ mình coi như tiểu thư đại cát mà Đức Phật hỏi có đẹp hơn khỉ không thì thiệt là không có chịu đựng nổi. Nhưng mà vì Phật hỏi cho nên là mình đánh thinh không có nói gì hết, chỉ nói là vợ rất là đẹp. Thì cùng một lúc đó là Đức Phật dùng cái thần thông để cho 7 cái nàng tiên nữ được hiện ra. Thì khi cái vị này ngước lên á, tại thấy Đức Phật làm thinh như vậy thì ngước lên mới thấy 7 cái nàng tiên đẹp quá mà ngó say mê. Thì khi đó Đức Phật mới hỏi sao 7 cái cô này có đẹp hơn vợ của em không? Thì lúc đó trong bụng mới nói rằng đúng là vợ mình chỉ đẹp hơn khỉ thôi. Nhưng mà trong con mắt mình thì bây giờ nó chỉ có 7 cái nàng tiên nữ này thôi, chứ còn không có vợ nữa. Thì Đức Phật mới thấy thấm liền. Đức Phật mới hỏi chứ có thích không? Thích. Đức Phật nói muốn được 7 cô không? Dạ muốn. Đức Phật nói nếu mà như vậy đó thì ở lại đây đi, rồi ra có cái vị này nè, vị đó nói làm sao thì nghe lời làm vậy, chừng nào vị đó nói rằng là em làm được thì đến đây á ta cho hết 7 cô. Quý vị thấy từ cái pháp bất thiện không, người này mê cái sắc dục, và Đức Phật cho nó mê cái sắc dục hơn nữa kìa, nó đẹp hơn nữa kìa, mê sắc mà vì cho sắc đẹp hơn nữa vậy không tăng lên. Nhưng pháp bất thiện này nó duyên với pháp thiện, để được tới 7 cô được chứ không phải một cô, thì nó rất là dễ, rồi chỉ cần nghe lời cái một cái vị nào trong này mà Đức Phật chỉ định thôi, rồi chừng nào vị này nói được là được 7 cô. Cho nên là khi ông thầy đó ông chỉ tu sau đó thì vị này ngày đêm miên mật cho nó, khi nào ông thầy nói được cái là mình được 7 cô, cho nên là ngày đêm như vậy. Thì ở trong cái chúng mà tu chung đó, người ta mới bàn tán nhau, người ta nói đó thấy không, người ta mới vô tu mà người ta tu miên mật, ta tu đàng hoàng, còn mấy ông bữa về bữa khác coi không được. Nhưng mà cái người này nghe là nghe vậy thôi, chứ thiệt ra mình có cái ý riêng rồi, khen khen thành vấn đề. Nhưng bữa đó có ông nói không biết gì hết mà nói. Bây giờ mấy ông tu là mấy ông thành Phật, còn ông này tu để được 7 vợ, sướng quá, ông tu sao được. Ông này nghe xong mắc cỡ quá. Trời ơi, thế là lỗ tẩy biết là sao. Cho nên từ đó mới nói là ráng làm sao đừng nghĩ tới mấy cổ nữa. Tại vì nếu nghĩ hình như người ta thấy làm sao á. Cho nên chứ ai mà nói cái chuyện này ra, chỉ có Phật với mình mới biết thôi. Mà tại sao bây giờ có biết, có người biết là mình tu gì bảy cô, là tại vì chắc trong đầu mình có nghĩ tới bảy cô đó. Từ lần sắp tới đó không nghĩ tới bảy câu đó nữa, mà chỉ nghĩ rằng là thầy biểu sao làm y vậy thôi. Thế là người này mới đẩy cái hình ảnh bảy cô đó đi qua một bên. Rồi bắt đầu là thầy dạy gì làm y vậy, thầy dạy làm y vậy. Rồi cuối cùng thì nhập vào dòng thánh. Khi nhập vào dòng thánh rồi thì vị này mới biết rằng là cái đó là cái gì. Thì mới lên đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi sao nay lên nhận bảy cô, phải không? Thì nói dạ không, Bạch Thế Tôn con đến đây để xin là không có nhận cô nào hết. Nhắm vào dòng thánh. Thành ra quý vị thấy pháp bất thiện không? Nó duyên với pháp thiện. Hoặc cái chuyện nữa, nói vắn tắt thôi quý vị ra chơi. Cái chuyện mà người cha mướn cái người con đi nghe pháp đó, theo. Tại vì nó thích tiền chứ nó đâu thích nghe pháp. Nhưng mà nhờ cái chỗ đó nó duyên vào. Cho nên có pháp bất thiện duyên với pháp thiện. Cho nên có cái hỷ nó duyên với cái xấu, mà cái hỷ nó duyên với cái thiện. Cái lý duyên khởi này đó là nó là một cái luật. Nó là một cái luật, nó như là một cái nguyên lý, một cái định luật mà nó không có suy xuyển, không có đổi dời. Cho nên chúng ta nhớ vậy. Cũng như mình nhớ rất là chắc chắn trong cái đời mình, nếu mình sống mà mình buồn khổ hoài đó, thì cái buồn khổ mà nó có mặt trong hiện kiếp của mình đó, thì có nghĩa là những cái cảnh giới đau khổ nó sẽ đi liền theo đó. Cái đau khổ mình có mặt thì cái kiếp đau khổ của mình nó cũng sẽ có mặt. Còn nếu đời này mình sống an vui, trong sáng, hướng thượng, thì con đường của các cõi trời và cõi người đó là con đường có mặt. Thì mình cứ sống, mình suy nghĩ đi coi mình sống để làm cái gì. Nhiều khi mình không xác định cái câu đó. Hoặc mình xác định mình nói là sống để được an vui hạnh phúc. Nhưng sống như thế nào để an vui hạnh phúc? Thì theo như pháp thế gian là mình phải có một cái gia đình như ý muốn. Phải được thân cận với những người như ý muốn. Thì chúng ta nhớ rằng đời không như ý. Chỉ có mình muốn như ý, nhưng đời không như ý. Bởi vì chưa biết phước của mình gieo trồng ra sao. Nhưng có một cái trong đời này đó, mình có thể làm như ý được. Đó là có giới hãy giữ giới. Thì cái này làm được. Có giới hành giới, cái này làm được. Và khi mà mình làm được hai cái điều này thì có một ngày mình sẽ thành giới. Và như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ được tái sanh làm người, chúng ta được tái sanh lên cõi trời, và chúng ta xa rời những cái đau khổ. Đó là con đường đúng của chúng ta. Còn khi chúng ta muốn có một gia đình như ý, được sống chung với những người như ý, thì phải nhớ đời không như ý. Do phước chúng ta không đủ. Cho nên thay vì hướng tới cái chuyện mà hưởng những cái điều như ý, thì chúng ta nên làm những cái điều mà nó sẽ trổ quả như ý. Đó là chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới, và chúng ta làm sao cho được thành tựu giới. Thì cái cuộc đời của chúng ta sẽ an vui hạnh phúc như là chúng ta đã tạo ra. Nhớ như vậy đó, để chúng ta hướng. Thì cái định luật về cái này không thay đổi. Nếu chúng ta làm đúng thì những cái này nó có mà. Khi chúng ta nè, cái này có nghĩa là cái đau khổ chúng ta nó vắng mặt, thì tất cả những cái cảnh khổ nó cũng vắng mặt. Khi tất cả những cái đau khổ chúng ta bị đoạn diệt rồi, thì tất cả những cái khổ cảnh không bao giờ có mặt trong đời chúng ta nữa. Thì thấy cái lý duyên khởi này chưa? Nhớ cái lý duyên khởi này để biết. Mỗi khi mình buồn, mỗi khi mình bị bức xúc, mỗi khi mình đau khổ, mình hỏi cái này đưa về đâu? Và cái này có mặt thì có phải khổ cảnh đang có mặt hay không? Vậy chúng ta kết thúc cái nỗi phiền muộn trong tâm ta thì khổ cảnh sẽ kết thúc. Một cái chân lý rõ ràng như vậy, dễ hiểu như vậy mà chúng ta không ráng làm cho cái đời sống chúng ta đó nó an vui hơn sao? Cho nên cái dạy dỗ trong cái đời chúng ta đó là chúng ta lúc nào cũng vì người khác, vì người khác, bám víu vào người khác, bấu vào người khác, nô lệ vào người khác mà không thấy cuộc đời của mình, chính mình là tối thượng. Và cái nghĩa này nó không có nghĩa ích kỷ. Khi nào cái pháp bất thiện nó phát sanh á thì nó mới có cái chữ lận, tức là nó có cái chữ ích kỷ. Còn khi nào chúng ta sáng suốt, chúng ta thấy một kiếp người là cái thành quả về cái thiện lành, cái sáng suốt chúng ta đã bao nhiêu kiếp. Bây giờ tại sao chúng ta không đi tiếp cái con đường thiện lành và sáng suốt này? Thì chúng ta vì ta là vì cái chỗ đó, vì cái phước báo mà chúng ta đã dày công xây dựng từ vô lượng kiếp, chúng ta mới được làm người. Làm người có đầy đủ cái phước thiện và cái phước trí, thì chúng ta vì cái làm người chúng ta, vì cái phước thiện phước trí mà chúng ta đi lên, chúng ta không vì ai hết. Và nhớ là tất cả những người đó có mặt trong cuộc đời chúng ta là chung một sàn diễn, và những người đó có mặt để chúng ta có cái điều kiện mà phát sanh cái thiện và thiện trí của mình. Còn không, nó sẽ là điều kiện để phát sanh tất cả những cái tham dục, những cái uế nhiễm của chúng ta. Và cái con đường mà nó đưa vào cái khổ cảnh á, nó sẽ có mặt trong hiện kiếp này và nó có mặt sau khi đầy cái nắp hộp. Vậy đi về đâu chúng ta đã biết rồi, đi về đâu chúng ta đã chọn lựa rồi, chỉ có cái bây giờ chúng ta có đi được hay không, chúng ta có làm được hay không, chúng ta có thoát ra được hay không, đó là cái phần còn lại của mình. Còn không, chúng ta sẽ tiếp tục nhậm gặm nhấm những cái nỗi đau khổ của mình để mà hưởng cái thú của ma dương. Thực chất nó là như vậy. Suy xét lại cho kỹ để mà chúng ta thoát ra. Chúng ta tự cứu lấy cái đời mình. Không ai cứu cái đời mình được đâu. Tại mình tạo ra mà. Những cảm xúc đó là do mình tạo ra. Do mình hội những cái điều kiện đó. À, hội những cái điều kiện để nó phát sinh cái pháp bất thiện này. Thì bây giờ cũng chính mình loại bỏ nó ra để cho cái pháp thiện này nó được khởi sanh. Một chữ pháp thôi. Nhưng nó là pháp gì? Pháp gì nó cũng có những cái yếu tố, cũng có những cái thành phần, cũng có những cái yếu tố thuộc về duyên của nó để nó kết hợp lên mà nó thành tựu pháp thiện hay pháp bất thiện. Vậy thì chúng ta tạo nó được thì chúng ta đã hủy bỏ nó được. Còn tất cả những gì chúng ta tạo ra được mà chúng ta không hủy bỏ nó là bởi vì cái tham dục này á, nó bấu vào, nó bám chặt vào, nó không có rời ra. Dẫu nó biết rõ nó vẫn bám vào bởi vì nó muốn thọ hưởng những cảm xúc. Nhớ cái đó. Chúng ta có hành bao nhiêu mà chúng ta không hiểu được những cái điều này thì chúng ta vẫn bị nó đánh lừa, vẫn bị những cảm xúc này đánh lừa. Cho nên quý vị thấy khi mình đi vào tu thiền đó, thì nó gọi như là nó không có cái gia vị gì hết, nó trơn lùi lùi vậy đó. Nó rất là đơn giản, nó rất là mộc mạc, nó rất là thiên nhiên. Nó không có cái gì gọi là một cái lực hút, một cái lực hết cả. Bởi vì nó mang tính khách quan. Bởi vì nó là sự sáng suốt. Cho nên nó đâu có hấp dẫn gì đâu. Nó chỉ hấp dẫn cái người có trí. Mà nó không bao giờ nó hấp dẫn cái người mà trí kém cả. Cái mức độ về cái trí tâm linh người ta tới đâu thì người ta câu thông tới đó. Cho nên rồi cái thế giới ta bà này đó cũng có rất nhiều những cái dạng mà ta kết nối khác nhau. Tu về Phật cũng có rất nhiều cái tầng cấp, có rất nhiều những cái cách thức nó khác nhau. Và mỗi người nó có một cái lực hút khác nhau, nó không nói được. Thành ra chúng ta phải rèn luyện, phải nâng cấp về cái tâm linh của chúng ta. Mà cái yếu tố quan trọng nhất để cho chúng ta đó có thể nâng cấp tâm linh chúng ta vẫn là giới mà thôi. Cho nên năm giới ráng cho cái phần thơm, thì chúng ta tiếp tục cho cái phần tế. Cho nên là không có ai có thể tự hào mà nói rằng mình là cái người có thể giữ giới được cả. Mình chỉ thể giữ giới thô được thôi, còn cái giới tế khó lắm, phạm dữ lắm, không ai mà nói mình không phạm cả. Nếu mình không phạm á, thì cái con đường mà mình hành trì để thành Phật á, thì nó sát nút rồi. Còn không là chúng ta không phạm giới thô thì cũng phạm giới tế rồi, cố gắng rồi. Này Thiên Chủ, tôi nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Thì sư cô lặp lại, hỷ phải thân cận là hỷ nằm trong thiện dục giới, hỷ nằm trong thiện sắc giới, hỷ nằm trong thiện siêu thế. Còn hỷ phải tránh xa là hỷ nằm trong bốn tâm tham thọ hỷ. Rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà cái người ở cõi dục đó, thì cái khuynh hướng mà hướng về cái tham thọ hỷ á, thì phần lớn chúng ta xem xét một ngày của mình á, thì chúng ta sẽ thấy là cái tham thọ hỷ với cái thiện thọ hỷ nó sẽ xuất hiện bao nhiêu. Còn cái này sư cô phân tích nhiều rồi cho nên đây không nói nữa. Rồi như vậy là chúng ta đã thấy rồi, Đức Phật nói cái hỷ nên gần và hỷ nông nên gần rồi đó. Ở đây hỷ câu hữu với tầm, hỷ câu hữu với tứ. Hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ, các loại hỷ này, các loại hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Hỷ câu hữu với tầm, hỷ câu hữu với tứ. Thì chúng ta nhìn đây, đây là sơ thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới. Thì sơ thiền một người mà đắc sơ thiền đó, thì trong tâm của người này có năm cái: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Chúng ta nhớ về trong cái tâm sơ thiền đó, nó sẽ có đủ 25 sở hữu tịnh hảo đây. 25 sở hữu tịnh hảo. Nó có đó, các cái sở hữu tợ tha đây. Nó 7 sở hữu biến hành. Bảy sở hữu tợ tha biến hạn. Và đây chúng ta sẽ thấy đây. Đây nếu nó có hỷ thì đây nó có hỷ. Rồi. Nó không có dục. Đây nó sẽ có năm. Đó là tất cả những cái chi phần nó sẽ có ở đây. Nhưng mà tại sao người ta nói sơ thiền chỉ có tầm, tứ, hỷ, lạc, định? Là vì trong cái năm cái chi thiền này đó là nó mạnh nhất, là nổi bật nhất. Và lần trước khi giảng cho quý vị, sư cô có nói là các cái chi thiền đó, các cái pháp thiền đó, nó giống như là những cái đồng tiền nó giống nhau mà chúng ta chồng lên nhau vậy đó. Thì đây là tầm nè, đây là tứ nè, đây là hỷ nè, và đây là lạc nè, đây là định nè. Đó. Nó nhìn cái này được kết với nhau. Nếu mà giải cho đúng đó, thì những cái chi phần này nó sẽ kết với nhau đây. Kết với nhau. Những cái này nó cũng sẽ kết với nhau. Nó thành ra năm cái nổi bật nhất, chứ không phải chỉ có năm chi thiền. Năm chi này nổi bật nhất. Như vậy nè, tầm, tứ, hỷ nè. Như vậy đó, khi nào cái hỷ này mà nó kết hợp với tầm, với tứ thì nó cũng là cái hỷ nên gần rồi. Tại vì hỷ này nó nằm trong sơ thiền, vì thấy chưa? Nhưng mà khi hỷ này nó không kết hợp với tâm, nó không kết hợp với tứ, thì cái này nó thù thắng hơn, tức là nó tốt hơn. Thì có nghĩa là nó ở trong cái tầng thiền thứ ba. Cái này nó ở trong tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai. Đây là sơ thiền, đây là nhị thiền. Và như vậy khi hỷ không kết hợp với tầm với tứ thì nó thù thắng hơn, bởi vì nó nằm trong tam thiền. Nhớ chưa? Trong tam thiền. Đó, Đức Phật giải thích là vậy. Như vậy hỷ nên gần và hỷ không nên gần. Mà cái hỷ nên gần á, là hỷ nằm trong thiền. Nhưng mà hỷ có đi với tầm với tứ cũng là cái hỷ nên gần. Nhưng mà nếu không đi tầm, không đi với tứ thì nó thù thắng hơn, bởi vì nó nằm trong cái tam thiền. Như vậy để nói cái tránh xa chứ gì thấy rồi. Cái khi mà một người đắc sơ thiền rồi đó, sơ thiền này, thì người ta thường an trú ở trong cái thành tựu về sơ thiền đó để người ta hưởng một cái sự hỷ lạc riêng. Cái hỷ lạc này nó thuộc về thanh tịnh, hỷ lạc này thuộc về thiện. Chúng ta nói là hỷ nằm trong thiện dục giới, hỷ nằm trong thiện sắc giới, hỷ nằm trong thiện vô sắc giới. Và khi mà đạt được cái hỷ mà nằm trong sơ thiền này đó thì người ta chưa có muốn ra. Và khi nào người ta chưa có muốn ra thì người ta đó không có tiến lên cái tầng thứ hai, mà ta cũng không tiến lên tầng thứ ba được. Tức là bao giờ cũng vậy đó, khi mà những cảm xúc mà hỷ thiện nó khởi lên rồi, hoặc là hỷ thiền thiện khởi lên rồi, thì chúng ta cũng nên cho nó đi qua. Còn nếu mà lưu giữ nó lại đó thì vẫn là cái tham, mà cái tham này nó thuộc về gọi là sắc, sắc giới. Cái tham này nó thuộc về, nằm trong cái tham thuộc về sắc giới, chứ không phải tham trong dục giới. Hai cái tầng cấp nó khác nhau. Nó vẫn là, nếu mà nói về cảm xúc, nó vẫn là những lớp sống cảm xúc, nhưng nó không phải trong dục giới. Cảm xúc nó khác. Trong dục giới thì nó bị cái tham dục chiếm lĩnh rất là nhiều, và cái thiện nó cũng vẫn có xuất hiện, chứ không phải không có. Nhưng mà ở trong sắc giới này đó thì cái này là nó thuần túy, nó không có cái hỷ bất thiện. Mà trong dục giới đó, dục giới này nó có hỷ thiện, hỷ bất thiện. Nhưng mà trong cái sắc giới này nè, nó chỉ có cái hỷ thiện, nó không có hỷ bất thiện. Thì nếu mà nói về cái lớn đó, thì những cái hỷ thiện này, hỷ thiện mà thuộc về hỷ thiền thiện sắc giới, thì đó là chúng ta nên gần. Nhưng mà khi đắc cái sơ thiền rồi vẫn có hỷ, thì người ta vẫn nói rằng cái này nên xa rồi. Tức là đắc được thiền, sơ thiền rồi thì nên lìa cái sơ thiền. Đắc nhị thiền rồi nó vẫn có hỷ, nhưng lìa cái hỷ này để tới ngày. Như vậy nói về cái vi tế, nếu đây là cái thiện hỷ mà chúng ta bám vào nó thì nó thành bị ô nhiễm. Ghi rõ này chứ. Cũng như thức ăn này là bổ dưỡng nhất, nhưng chúng ta dùng nhiều nó trở thành thuốc độc, là do chúng ta bám vào và chúng ta sử dụng không có thay đổi như vậy thì nó bám vào nó sẽ thành bệnh. Cũng như thuốc bổ á, thì mình thiếu vitamin thì uống vô rất tốt, nhưng mà uống rồi còn muốn uống cho nó dư ra, cho nó chắc ăn luôn đó, thì nó sẽ trở thành bệnh. Cái vừa đủ, uống thuốc cũng vậy, vừa đủ ngừng lại, không quá liều. Hay cái gì mà chúng ta bám vào cái tốt, nó đang tốt mà chúng ta bám vào thì là cái quế nhiễm nó sẽ phát sinh lại và nó sẽ không hay. Đó, như vậy chúng ta thấy cái lìa bỏ giờ không lìa bỏ. Cái lìa bỏ khi nào nó bất thiện thì chúng ta lìa bỏ nó. Nhưng khi nó vào cái thiện, mà cái thiện này nếu giữ lâu nó thành ra quế nhiễm cũng phải lìa bỏ. Vì vậy mà cái hỷ không có tầm, không có tứ thì đó là thù thắng hơn, bởi vì nó nằm trong tam thiền, nó đã lìa bỏ được cái sơ thiền và nhị thiền, đã lên đến tam thiền. Bây giờ chúng ta nói cái ưu nên thân cận và cái ưu không nên thân cận. Cái ưu như chúng ta học cái từ ngữ này đó là nó là một cái sự bức xúc hoặc là những cái mà nó khổ đau, nó thuộc về tâm, nó liên quan nhiều tới tâm chứ không phải liên quan nhiều với cái thân. Thì bây giờ chúng ta nói là cái ưu mà nó xuất hiện để mà mình nên thân cận và nên đó là coi như là có mặt trong cái đời sống của mình đó. Thì thí dụ như chúng ta nói nè, thông thường đó, ở thế gian đó, mà một cái người đàn ông trước là người thanh niên đó, mà trụy lạc quá sớm đó, thì đến khi người ta đã thấy cái đó là cái vũng sình mà ta đi ra rồi đó, mà người ta muốn cưới vợ đó, thì cái người đó là cái người khó tánh nhất. Là bởi vì khi người ta nhìn cái người phụ nữ, người ta biết người nào là người vợ mà người nào chỉ là người tình mà thôi. Và bây giờ đến lúc mà người ta muốn cưới vợ chứ không phải người ta muốn một người tình nữa đó, thì chính cái người này mới là cái người khó tính. Là bởi vì người ta từ trong cái dũng bùng nó ra đó, và bây giờ người ta đã nhìn, người ta đã nhàm chán rồi. Người ta thấy, người ta nhìn cái người phụ nữ này với cái bộ dạng này, người ta biết nó thuộc vào cái loại gì. Cho nên ta nhàm chán những cái loại phụ nữ mà ăn mặc hở hang, khiêu dâm khiêu dục đó, làm ta thấy người ta ớn quá rồi. Cho nên ta tìm tới những người phụ nữ mà gọi là hiền thục, không có khoe những cái phần mà nó câu thông với lại cái thấp hèn của con người ra. Mà cái người vợ người ta phải là người ăn mặc kín đáo. Người vợ người ta là cái người ăn nói phải cho có mực thước cho đàng hoàng. Cái người vợ của người ta là cái người mà biết lễ nghi, biết cái điều tốt, biết cái điều xấu. Thì quý vị thấy không? Từ cái chỗ người ta đắm mình trong cái hố lầy của cái trụy lạc quá sớm, và đến khi người ta nhàm chán những cái đó, thì cái nhàm chán đó là cái ưu. Cái giai đoạn người ta đắm chìm trong cái trụy lạc đó là cái tham dục thấp hèn. Nhưng khi người ta nhìn thấy những cái đó, người ta bây giờ ta ớn tới cần cổ rồi, chán quá rồi, thì cái chỗ đó là ưu. Nhưng cái ưu này nó lại duyên với cái pháp thiện. Hoặc là có những người khi người ta chán hết cái đó rồi, người ta mới nói rằng thôi bây giờ mình chỉ có con đường là đi tu thôi, chứ không còn cái chỗ nào hết đó. Thì người ta lại quay về, có thể người ta sống đời cư sĩ không cần phải xuất gia, nhưng tự nhiên người ta thấy không thích nữa, không cần thiết những cái thứ đó nữa, thì người ta quay lại, người ta tìm con đường tâm linh hoặc con đường nghệ thuật gì đó. Nói chung người ta đi một cái gì nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, thì cái ưu đó là ưu nên gần. Tức là cái nhàm chán đó, cái mà làm cho mình cảm thấy là nó nản rồi, nản lòng rồi, thì nó nằm trong chữ ưu. Nhưng nó duyên với cái pháp thiện thì cái đó là cái ưu nó nên theo. Hoặc là chúng ta trở lại cái chuyện hồi nãy, là cái người ở số thiền lâu quá rồi thì người ta cũng thấy không có gì nữa hết, thì ta qua vị thiền. Vị thiền thấy ở lâu quá rồi cũng không có gì nữa, ta qua tam thiền. Rồi tam thiền xong rồi tứ thiền. Tức là cái gì mà người ta đã thấy là không có còn một cái giá trị, nó ngừng ở đó, không có giá trị nữa thì bỏ ra đi. Cũng như quý vị thấy khi Đức Phật đắc cái thiền sắc giới này lên tới cái đỉnh, đắc thiền vô sắc giới này lên tới cái đỉnh. Nhưng mà lên cái đỉnh rồi cũng không thấy đạt được cái gì cả, thì mới nhận ra mình còn cái quế nhiễm. Và từ đó đó không có thấy đây là cái đỉnh nữa, mà thấy phải đi tìm con đường khác, đó là con đường thiền tuệ để đưa đến chấm dứt cái ô nhiễm. Cho nên người ta phải chán một cái gì đó, người ta phải nản một cái gì đó, rồi người ta buông được cái đó, người ta chuyển qua cái tốt hơn, thì cái đó là cái ưu nên thân cận. Còn những cái ưu nào, những cái buồn khổ, những chán nản nào mà đưa đến bế tắc, đưa đến tuyệt vọng. Ví dụ như người này lập gia đình lần thứ nhất cũng thấy không hợp ý mình, lần thứ hai cũng không hợp ý, lần thứ ba không hợp ý, lần thứ tư không hợp ý, hết rồi, chết, treo cổ chết luôn cho rồi, không tìm con đường nào hết, thì cái ưu đó nên tránh. Tại vì từ trong cái đau khổ đến tận cùng đó, người này không thấy cái ánh sáng ở cuối đường hầm, mà người này chỉ thấy cái bế tắc và cái bóng tối ở cuối đường hầm. Thì cái ưu này là cái ưu phải tránh. Tại vì không có cái gì gọi là bóng tối ở cuối đường hầm cả. Chúng ta đi hãy tận cùng trong cái đau khổ của mình để nhận ra rằng mình đã đi sai, để nhận ra rằng mình không nên lặp lại những thứ đó nữa mà phải tìm một con đường khác. Cũng như bây giờ mình đang đi, người ta để cái tấm kiến chặn đụng đầu vô cái cốp, mình lùi lại một cái quẹo qua bên này đụng cái cốp nữa, che qua tới bên này, quay trở lại vô đây đụng cái cốp nữa, lùi đằng sau nó đụng nữa, nhảy lên trời nó vẫn đụng, bởi vì nó để mình vào trong một cái vòng tròn, một cái quả cầu tròn, mình ở bên trong giống như mình giống như một con ong nó nằm trong quả cầu tròn á, nó thấy đường này nó bay đường kia, bay đường nọ, bay rốt cuộc con được. Bởi vì hôn nhân này tan vỡ, hôn nhân thứ hai, hôn nhân thứ ba, hôn nhân thứ tư, hôn nhân thứ năm, hôn nhân thứ sáu. Rồi hôn nhân thứ sáu thấy không được thì tình tự một, tình tự hai, tình tự ba, tình tự bốn, nó cũng con đường nó bay vào thì nó phải té xuống. Và cuối cùng nó nói hết đường rồi, treo cổ chết, thì đó là cái ưu mà phải nên tránh. Tại vì không học được bất cứ một bài học tâm linh nào từ trong cái khổ đau nhất của mình đã không học được. Và chúng ta có mặt trong đời này để làm người học trò. Chúng ta học từ trong đau khổ, từ trong hạnh phúc, để chúng ta mở một con đường đi của tâm linh. Chứ không thể nào. Cho nên sư cô nói y học sai lầm ở một cái chỗ đó, khi thấy người ta đau đớn về thể chất quá thì chích một phiên vô cho người ta thuốc ngủ, người ta uống để người ta chết trong cái mê mờ. Người nào không hiểu biết mới chấp nhận cái đó. Người nào hiểu biết về tâm linh không có chấp nhận. Kể cả mình là con cái đứng bên ngoài cũng không chấp nhận. Bởi vì trong tột cùng của đau đớn về thể chất hoặc là đau đớn về cái tâm linh đó, người ta sẽ mở ra một cái con đường. Cho nên phải nhớ là chúng ta luôn luôn học hỏi một cái bài học về tâm linh. Rút ra đó một cái bài học thì chúng ta mới tiến được. Còn không, chúng ta lụy vì những cái cảm xúc này đó mà treo cổ chết, mà uống thuốc độc chết, mà nhảy từ trên lầu nhảy xuống chết, mà nhảy từ trên lầu xuống để mà chết đó, còn tạo ác nghiệp nữa. Bởi vì từ trên lầu nhảy xuống, người ta đang đi đường cái vọng vô trong mình, trong đầu người ta té luôn cái chết, từ một người chết buông ba người. Có ai nghĩ mình tự giận chết mà mình thành kẻ sát nhân không? Cho nên quý vị thấy không, trong cái tâm tối, trong cái điên rồ của mình đó, ác nghiệp nó mới tạo ra. Bây giờ mình kêu rằng tôi không cố ý làm cái chuyện đó, nhưng mình đã cố ý giết mình mà. Thì trong cái ác mà giết mình đó, thì cái ác này nó phải lan ra. Và chuyện đó đâu phải không có. Thấy không? Cho nên là cái ưu nào mà nó đưa đến cái bế tắc, nó đưa đến cái tuyệt vọng, nó đưa cái tâm tối, là cái ưu đó không nên thân cận. Như vậy Đức Phật dạy cho mình rằng tất cả những đau khổ từ cấp độ nào, từ hình thức nào là cái chúng ta phải tránh. Nếu chúng ta là Phật tử, là con Phật, đã quy y, đã giữ năm giới rồi, thì đừng có đưa mình vào chỗ chết. Bởi vì mình đưa vào mình chỗ chết là mình phạm giới thứ năm, và là giới thứ nhất nữa. Giới thứ năm là để cho cái tâm mình mê mờ, giới thứ nhất là đưa mình vào chỗ chết. Không có nên như vậy. Không nên chết mà phạm tới hai cái giới mê mờ. Đây, Thiên Chủ ta nói hỷ có hai loại, một loại nên thân cận, một loại tránh xa. Này Thiên Chủ ta nói ưu có hai loại, một loại thân cận và một loại tránh xa. Ta hiểu rồi đấy. Cái này có nói là ưu không câu hữu với tầm và không câu hữu với tứ. Trong này có nói thế này: ở đây ưu có câu hữu với tầm, ưu câu hữu với tứ, ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Chúng ta phải hiểu trong thiền đây. Ưu câu hữu với tầm là khi tầm khởi lên thì sư cô nói đến lúc nào đó thì người ta là không có muốn ở trong sơ thiền nữa, thì ưu có câu hữu với tầm. Sau đó thì người ta đạt được cái tứ thì người ta không có muốn ở trong cái này nữa, thì nó sẽ ưu này nó sẽ cầu thầm với tứ, rồi nó sẽ lìa bỏ cái này. Hồi nãy giờ mình có học rồi đó, tức là khi nó bám vào và bây giờ mình thấy như thế là không còn cái gì khác hơn nữa, cho nên mình chán cái đó rồi mình bỏ qua cái khác, thì nó nằm trong cái thiền này, cho nên nó câu hữu với tầm, nó câu hữu với tứ. Ưu không câu hữu với tầm với tứ thì thù thắng hơn, là bởi vì nó bắt đầu nó đi qua tới cái mức độ thứ ba, mức độ thứ tư này thì nó không có còn dính vào nữa. Bây giờ cái ưu mà nãy giờ sư cô giảng là cái ưu mà nó thuộc về cái trầm cảm, cái bế tắc đó. Thì sư cô nói cái này, nói thêm cái này chút xíu, là bởi vì khi cái ưu mà nó nằm trong cái trầm cảm, trong cái bế tắc này đó, thì có người ra được liền, có người không ra được. Tại sao ra được liền mà tại sao ra không được? Cái khi mà cái người mà nó rơi vào trong một cái hoàn cảnh bất hạnh, để nó tạo nên cái khổ đau, mà người ta thấy rằng cái cuộc đời người ta bế tắc, thấy rằng cái cuộc đời người ta bị tuyệt vọng đó, thì có người khi mà ta giải thích cho mình, ta phân tích cái hoàn cảnh cho mình thấy, mình hiểu, mình ra được. Nhưng có người đó, có người được giải thích cho mình nghe rồi, mình thấy, mình biết, mình hiểu, vẫn không ra được. Vậy hỏi tại sao lại vậy? Cũng cùng rơi vào một cái trạng thái như nhau, mà tại sao có người ra được, có người không ra được? Cái người ra được là cái người đó nhiều đời, nhiều kiếp, đã tạo nhiều phước báo. Và ngay trong cái hiện kiếp này nè, họ đã không có phạm cái giới thứ năm và giới thứ nhất. Còn cái người mà khó mà ra được đó, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp đó, là họ đã tạo cái phúc đức không có nhiều lắm. Cái thứ hai, trong cái hiện kiếp này hoặc là cái kiếp vừa qua đó, họ phạm vào cái giới thứ năm và cái giới thứ nhất, họ không ra được. Mà cái giới thứ nhất hiện nay đầy dẫy nhất là cái giới phá thai. Đừng nghĩ rằng chỉ có người phụ nữ phá thai, mà đàn ông là phá thai nhiều nhất. Là tại vì đó, khi mình không trách nhiệm về cái đứa con của mình, mà khiến cho cái đứa con đó nó phải mất cái sự sống của nó, là cái tội đó là nặng nhất. Sư cô có kể chuyện mà trước đây đã kể rồi. Một cái cậu này đó 27 tuổi thôi, mà cậu nói bây giờ cậu bệnh lắm, cậu nhờ người chữa bệnh. Nhưng sau đó biết ra rằng cậu phá thai tất cả là 17 lần. Nhưng mà cậu nói có 10 lần thôi. Thì mới hỏi tại sao cậu nói dối. Cậu nói con không có nói dối. Con không có nói dối. Nhưng mà tại vì đó, cái cách mà con đó là giết mấy đứa nhỏ là như thế này. Thứ nhất đưa tiền cho cái người đó đi phá thai. Cái thứ hai đánh đập cho sảy thai. Cái thứ ba đó tự mình cho uống thuốc rồi đó là đưa vô bệnh viện. Cái nữa là coi như nhắn tin từ xa, là coi như phá thai đi, tôi không có cưới cô đâu, và kể giờ ngay kết thúc. Còn tất cả những người khác làm thế nào thì cậu không biết, bởi vì vừa nghe có thai là cậu đã trốn mất rồi. Nhưng mà hiện tại khi nó bám cậu đó thì đếm ra 17 đứa. Thì khi mà phạm cái giới đó là một, với giới thứ năm là hai. Khi hai cái giới đó mà phạm thì những người này đó đi vào cái con đường bế tắc, con đường tuyệt vọng đó đó, thì rất là khó ra, khó dữ lắm. Hầu như là 80-90% là khó đi ra rồi. Và đừng bao giờ nói rằng đó là cái người này có thể tìm được một cái sự an vui. Dẫu cho người này đó ngày ngày đó, mỗi ngày mà có một cái người bạn tình mới đi nữa, cũng đừng nói tới chữ an vui. Đó là vùi đầu trong những cái cảm xúc thuộc về cái dục tình, để mà cho nó lãng quên đi cái gì đó trong cái tâm của mình á, mà mình không diễn tả được. Nhưng mà chỉ trống không một mình thôi thì nó có cái gì đó gợi lên đó, nó làm cho mình tái tè, nó làm cho mình sầu muộn, có khi làm cho lo sợ, làm cho hoảng hốt, làm cho có cái gì đó nó bất an, nó đang rình rập xung quanh. Nhưng nếu người ta biết thì ác nghiệp nào mình cũng có thể đó là giữ cho đó nó ở một cái mức độ mà mình có thể từ đấy những cái nỗ lực của mình có thể vượt qua. Cho nên đạo Phật là cái đạo mà hướng dẫn cho chúng ta đó hiểu về những cái quy luật vận động của tâm linh để chúng ta biết mà không bị những cái quả đó nó trổ trong cái hiện kiếp này để mà nó dùi dập cái đời sống nội tâm của mình, nó làm cho mình tâm tối và kiệt quệ. Thì cái pháp đó nó nằm trong cái chữ sám hối. Cái chữ sám hối nó nằm ở cái chỗ đó thấy biết rõ cái lỗi lầm của mình, chứ không phải che giấu đi. Phải phân tích cho kỹ cái việc mình làm đó, là mình xấu ở chỗ nào, mình ác chỗ nào, mình gieo đau khổ cho cái người ta ở cái chỗ nào, phải thấy rõ. Và cũng phải cảm nhận, phải sống những cái cảm xúc của nạn nhân đó. Phải sống được những cảm xúc của nạn nhân đó để mới nói được chữ sám hối. Nó không phải là cái lời xin lỗi ở thế gian. Mà chữ sám hối này không phải ai cũng làm được. Khi người ta đi tận cùng của sự tàn nhẫn, người ta biết rằng cái sự tàn nhẫn này là khốc liệt vô cùng, và người ta phải đối diện với đó để mà nhận rõ ra, và phải sống trong cảm xúc của nạn nhân, sống sớm hơn mà. Tại vì khi chết rồi thì những cái cảm xúc của nạn nhân đó, mình đây là cái người gieo đau khổ xuống, bây giờ cái vấn đề khi tái sanh mình sẽ là nạn nhân, để mình mới sống những cảm xúc đó. Còn ngay trong cái hiện kiếp này, khi chúng ta đã biết là sai rồi, chúng ta biết là tàn nhẫn lắm rồi, thì hãy sống những cảm xúc người nạn nhân đó để cho mình đó khởi lên một sự đồng cảm, khởi lên một cái tình thương, và thấy rõ cái lỗi lầm mình, thấy rõ sự tàn nhẫn của mình, để chúng ta mới có thể nói một lời xin lỗi, nói một lời sám hối rằng con đã biết tội của con làm, con đã biết con gieo đau khổ cho bao nhiêu người, con đã biết rõ. Và vì vậy mới nói được với lời nguyện, mà lời nguyện này nó có một cái giá trị ở chỗ đó là thực hành ngay. Con nguyện đời đời kiếp kiếp con không bao giờ dám tái phạm cái điều này nữa. Con nguyện từ đây trở đi đời đời kiếp kiếp con làm những cái điều thiện lành để con hồi hướng mà bù đắp lại những cái khổ đau cho những người mà con đã gây ra. Và nói là làm, thì tất cả những cái ác nghiệp của mình á, nó sẽ dịu xuống, và mình đi con đường lành thì mới có thể thoát được. Còn không, nó sẽ quay cuồng. Không có phải một kiếp nha, nhớ tất cả những nhân chúng ta gieo xuống, mà nhất là phạm những cái giới nặng nề, không bao giờ đi trong một kiếp. Phạm giới nhẹ nhẹ có thể đi trong một thời gian ngắn thôi, nhưng phạm giới nặng rồi nó đi không biết bao nhiêu kiếp. Giới nặng và nhẹ làm sao cân đo được? Thì xin trả lời, cái thứ nhất, nó đã đảo đi đảo lại trong tâm mình bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, bao nhiêu lần đều biết cả. Và khi xuống tay như vậy thì cái tâm lúc đó, cái gì mạnh mẽ nhất thì cân đo được, bạn sẽ biết được là nó sẽ đi tới đi lui trong bao nhiêu kiếp, và nó liên quan đến bao nhiêu người, thì cái giá đó phải trả. Đâu có đùa được đâu. Quý vị thấy ngày nay, quý vị đọc báo, quý vị thấy không? Cái giới thứ năm mà phạm rồi đó, quý vị thấy không? Đèn đỏ người ta ngừng. Mà cái giới thứ năm khi nó phạm, nó uống rượu say đó, thì nó càng lên. Thì tất cả những người mà cái chấp hành luật vô tội đó, người ta bị nó càng lên. Cái tội này cực kỳ nặng. Cái sơ suất mà để xảy ra tai nạn á, là do nó ngoài ý muốn của mình, không nói vậy. Nhưng mà có nằm trong cái sai xỉn này, nó không phải ngoài ý muốn, mà do cái con quỷ tham dục này nè, nó ngự trị trong cái tâm của mình, do mình say đắm trong những cảm xúc này. Và bây giờ đó gây cái khổ cho không biết bao nhiêu gia đình, tan nát không biết bao nhiêu gia đình. Luật pháp chỉ tới đó thôi, nhưng con đường tâm linh không dừng lại ở một kiếp người. Cái giá đã trả lâu lắm, nhưng người ta đâu có biết. Người ta đã bưng cái ly rượu lên uống rồi thì người ta chỉ có tới chứ không có lui. Và cái đám ma dương nó sẽ nói với nhau này, không có sai thì chưa hết lòng với nhau. Sống hết lòng với nhau là khi nào uống rồi không còn làm người nữa thì mới có tình với nhau. Còn uống mà còn làm người thì chưa có tình với nhau. Còn làm người là gì? Còn đi đứng được, còn nói những lời phải lẽ được, còn cư xử đúng mức được thì đó là con người. Nhưng mà khi ăn nhậu đến cái mức độ mà không còn làm người nữa, đi đứng thì không được nữa, nói năng thì không ra gì nữa hết, và làm càng làm đúng cái gì cũng được hết á. Và cái gì làm cũng cho rằng đúng. Đó là tưởng điên đảo được khởi sanh trong tâm người này, cho nên pháp ác nó phải xuất hiện mà thôi. Thì những cái đó làm sao ra? Nói đi. Cho nên biết bao nhiêu tội lỗi trên thế gian này người ta tạo ra, để rồi cái đời này chúng ta có muốn sống mà tử tế với nhau, nó cũng phải đã thương nhau thôi. Chúng ta muốn yêu thương nhau, nó vẫn có ác ý với nhau thôi. Chúng ta muốn gắn bó với nhau, nó vẫn thù địch với nhau mà thôi. Làm sao ra được? Nói đi. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng khi mình thấy một cái con vật mà nó bị giết như vậy đó, mà mình thản nhiên và mình vui thú rằng là cái món đó nó sắp cung phụng cho mình, thì mình biết cái đó là ác nghiệp hay không? Và nó dễ lắm. Chứ khi mà mình bị một cái tai nạn gì đó, chẳng hạn mình xảy ra cho mình gãy tay gãy chân, hay là bị tổn thương máu chảy gì đó, thì người ta đi qua đi lại người ta không dính vô. Tống dính vô, ta sợ, mất thì giờ đưa đến bệnh viện, rồi phải tốn, có khi phải tốn tiền, có khi phải quả lây tất cả mọi thứ, tôi đi qua lại, tôi ngó tỉnh bệnh, không có vấn đề xảy ra cả. Tại mình thấy người ta chảy máu, tại mình thấy người ta run rẩy, mình chưa hề động lòng mà. Cái tình thương đó mình, tình thương của mình không khởi lên được mà, thì làm sao người khác khởi lên với mình? Chúng ta không nghĩ tới cái giây phút đó đâu. Không nghĩ. Da thịt người ta mình cắt xé ra mình ăn vậy, mình không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Người ta cũng thương cái thân của người ta như mình thương cái thân của mình. Nó cũng có ma chó, nó cũng có ma heo, nó cũng có ma khỉ chứ. Vì con người ta phải sống trọn một kiếp của người ta, để chi ta học cái bài học của người ta. Bây giờ nửa chừng người ta phải đoạn ngang cái mạng sống của người ta, người ta vẫn còn cái lực mà. Quý vị thấy không, khi người ta cắt cái đầu con ếch rời ra, mổ nó ra rồi, cái trái tim ra ngoài nó vẫn đập. Làm cái con cá không vậy, người ta đập đầu rồi, người ta đánh dãy rồi, bây giờ tới lúc mổ một ra thì lấy cái trái tim nó bỏ bên ngoài, nó vẫn thôi. Nó vẫn làm cái công việc của nó. Cái sức nó vẫn còn, cái sự sống nó vẫn còn đó, nó vẫn bám vào. Chính vì cái chỗ đó tạo nên cái hận thù. Mình tạo mình đâu có biết. Một mặt nào đó mình thấy mình vẫn lương thiện, tại vì mình làm đồng tiền, mình làm đồng tiền tử tế. Bây giờ mình có tiền mình ăn thôi chứ mình đâu có làm gì. Mình mua mình ăn đàng hoàng chứ đâu có đi ăn cướp ăn giật của ai mà ăn đâu. Mình làm đồng tiền cũng đổ mồ hôi sôi con mắt ra mình mới có tiền mình ăn chứ bộ. Mình đâu có ăn cắp ăn trộm gì của ai, đâu có lừa đảo gì của ai, đâu có tội lỗi gì đâu. Cái tiền này vẫn mua đàng hoàng đúng đắn để mà ăn mà. Nhưng mình có xót thương không? Nhiều đó thôi. Mình thấy một con vật đi qua đi lại, mình không thấy sự sống, nhưng mình thấy thức ăn. Hai cái suy nghĩ nó khác nhau. Thì thấy mấy đứa con nít không? Nó thấy con thú nào cũng dễ thương đó. Con lớn nó cũng ôm cần cổ được, nó cũng sờ được, con vuốt cái tai, vuốt cái mũi được, con nhỏ nó cũng bồng lên trong mình. Nó thấy gì? Nó thấy bạn bè. Nó thấy những con thú là những người bạn dễ thương của nó. Còn con người thì thấy con thú là thực phẩm của mình. Hai đó khác nhau chứ. Thì khi khác nhau, cái quả nó trổ xanh phải khác nhau. Và cái con đường mà đi vào súc sanh chỉ cần ngăn che về tới liền. Tất cả những cảnh khổ chỉ cần ngăn che về tới liền. Cho nên chưa chắc mình học được nhiều, mình biết được nhiều, chưa chắc là mình đã thoát những cái khổ. Cái đó là cái mình phải suy gẫm rất là nhiều, phải nghĩ ngợi rất là nhiều. Và trên cái đường luân hồi của mình á, giống như mình gánh một gánh nặng vậy. Để xuống chút xíu, mừng chút xíu, để xuống chút xíu, mừng chút xíu. Chứ không phải thành Phật liền, cũng phải đắc quả thánh liền, chúng ta để cái gánh nặng xuống một chút. Thì chúng ta mới nhẹ nhàng được, còn không, không có nhẹ nhàng. Cho nên là cái vấn đề mà thọ ưu này đó ha, thì sư cô nói cái phần tội ưu mà nên tránh xa đó, thì có những cái được liền, có những cái không được liền. Chúng ta hết giờ rồi, xin mời tất cả chúng ta nghỉ. Mô Phật.